Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, 236. Chương 236 Cổng Lớn Đích Nữ, tốt như vậy cơ hội, dễ lão cha nếu là theo nàng nói đại tiểu thư đã phát ma chướng. Sau đó đem đại tiểu thư cấm túc, quá đoạn nhật tử trực tiếp cấp gà đi ra ngoài. Nhưng từ dì nương nói còn chưa nói xong, dễ lão cha nhấc chân một chân đặng ở nàng ngực, một chân liền đem nàng gạt ngã trên mặt đất. Câm miệng, ngươi nhìn một cái ngươi nơi nào có điểm trưởng bối bộ dáng. Mất mặt xấu hổ, cút đi, từ dì nương sửng sốt, hoặc là nói là đau ngốc. Nàng vì dễ lão cha sinh nhi dục nữ, dễ lão cha vẫn luôn khen nàng là hắn hiền lương ôn nhu giải ngữ hoa. Ngẩn ra trong nháy mắt, từ dì nương tưởng dễ lão cha không có phản ứng lại đây nàng ý tứ trong lời nói, cố nén ngực đau đớn, cùng với bị dễ lão cha tại đây nhất ban nô bộc trước mặt cho nàng hạ mặt mũi nan kham từ trên mặt đất bò lên, đối với dễ lão cha nhu nhu nói, lão gia, đại tiểu thư nàng có lẽ là đụng phải đầu ảnh hưởng tới rồi đầu óc mới có thể nói những cái đó lung tung rối loạn nói. Lão gia cũng không nên trách tội đại tiểu thư, là ta không tốt, bằng không chọc đại tiểu thư sinh khí. Dễ lão cha quay đầu nhìn chằm chằm từ dì nương, ánh mắt âm u, dọa từ dì nương một cái run run, chột dạ gục đầu xuống. Lão gia, người tổ mẫu gọi ngươi đi vào nói chuyện. Dễ lão cha đối Minh ca nói, là. Minh ca dùng khăn tay lau nước mắt, thẳng thắn sống lưng chiều dễ lão cha phúc phúc, lúc này mới tiểu bước chiều nội thất đi đến, các ngươi đều đi xuống, mãi cho đến trong phòng nô bộc. Tất cả đều tan cái sạch sẽ, dễ lão cha lúc này mới ngồi vào giường la hán một bên, từ dì nương biết điều tiến lên đổ nước. Dễ lão cha giơ tay chế nàng động tác, vốn là muốn đi ngươi trong phòng nói. Cho ngươi vài phần mặt mũi, ngươi nếu không đi, vậy ở chỗ này nói rõ ràng, nhị nha đầu rời nhà trốn đi, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, này đương khẩu rời đi, chính là bỏ quên dịch ra, nàng một nữ hài tử ở bên ngoài nơi trốn không tiện, ra cái chuyện gì ai cũng nói không chừng, đúng vậy lão gia. Nhị nha đầu nàng ở bên ngoài nếu là có cái tốt xấu nhưng làm sao bây giờ? Từ dì nương vội tiếp thượng dễ lão cha nói, đứa nhỏ này chính là nhất thời luẩn quẩn trong lòng cũng không cần rời nhà trốn đi a. Nàng cũng không nghĩ trong nhà bởi vì chuyện của nàng cấp thành cái dạng gì. Dễ lão cha vẻ mặt châm chọc ngó nàng liếc mắt một cái. Đánh gãy nàng nói, dịch ra ra phong đoan chính, quyết không thể ra một cái không minh bạch ở bên ngoài đãi một đoạn thời gian nữ nhi. Ngày mai liền tuyên bố nhị nha đầu nhiễm bệnh cấp tính qua đời, từ dì nương chân mềm nhũn quỳ xuống. Trước trên mặt đất, nàng ngẩng đầu vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn dễ lão cha. Dễ lão cha trên mặt âm trầm, nhưng nàng nghĩ đến nội thất lão phu nhân cùng Minh ca. Nhất thời suy tư, dễ lão cha đây là phụng lão phu nhân mệnh ở thử nàng sao? Nàng vài cái dịch đến dễ lão cha chân trước, đôi tay nheo dễ lão cha quần áo, ai khóc ròng nói, lão gia, nhị nha đầu về sau nếu là trở về nhưng làm sao bây giờ? Lại tìm mấy ngày đi, lại tìm mấy ngày nói không chừng liền đem nhị nha đầu tìm được rồi đâu. Lão gia, nàng một người ở bên ngoài khẳng định ngốc không được hồi lâu. Chờ nàng trở lại ta tới khuyên nàng. Ta nhất định hào hào khuyên nàng, đến lúc đó trở về. Nàng còn sẽ trở về. Nàng lưu lại kia phong thư từ chính là nói cùng với gả cho như vậy cá nhân. Không bằng chết ở bên ngoài đâu. Nàng chính là tình nguyện chết đều không trở lại. Dễ lão cha vừa mới ở dễ lão phu nhân nơi đó bị dằn dậy một đốn. Hiện giờ cùng từ dì nương nói chuyện không cần phải khom lưng cúi đầu. Hắn ý liền tất cả đều là thứ, từ dì nương vừa nghe lời này. Trong lòng lập tức có định luận, này khẳng định là ở thử nàng. Dễ lão cha hỏi nàng nhị nha đầu khi nào trở về, nhưng còn không phải là cho nàng hạ bộ sao? Cho nên nàng ô ô ô thấp giọng lại khóc ròng nói: lão gia a, nhị nha đầu cũng là mệnh khổ a, nàng viết cũng bất quá là nhất thời khí lời nói, kia hài tử một cây gân, chờ nàng nhất thời nghĩ thông suốt, khẳng định liền đã trở lại. Lão gia, không bằng tăng số người nhân thủ chung quanh lại tìm xem đi. Nhị nha đầu nàng khẳng định ra không được kinh thành, không tìm. Ngày mai nếu là không trở lại, liền đối ngoại tuyên bố nhị tiểu thư chết bệnh. Dễ lão cha nhìn từ dì nương đôi mắt khắp nơi loạn truyền, trong lòng nặng trĩu, chỉ cảm thấy khó chịu. Hắn biết Dịch Tử Hinh rời nhà trốn đi cùng cái này dì nương thoát không được can hệ, nhưng biết là một chuyện, tự mình chứng thực lại là một chuyện. Vẫn là hắn lão nương nói rất đúng, một cái không đem gia tộc của chính mình đương hồi sự người, tại gia tộc tồn vong trước mặt chỉ nghĩ chính mình về điểm này bàn tính nhỏ. Loại người này muốn nàng làm cái gì? Lão gia, lão gia, ngài không tìm nàng chính mình nhưng như thế nào trở về a? Nói không chừng nhị nha đầu nàng lạc đường đâu. Lão gia, ngài cấp nhị nha đầu điểm thời gian, nàng không dùng được bao lâu khẳng định liền đã trở lại, ta cho nàng thời gian. Ai cho ta thời gian? Việc hôn nhân nhật tử đều đính hảo, nàng ngày mai không trở lại liền chết ở bên ngoài đi. Từ gì nương ngốc, hoặc là nói giờ này khắc này nàng mới nhìn đến dễ lão cha đáy mắt chán ghét không kiên nhẫn. Lão gia nhất đau lòng Tử Hinh, như thế nào sẽ nói ra loại này lời nói tới, khẳng định là cái kia lão bất tử ở lão gia trước mặt nói gì đó. Từ dì nương nghĩ đến chính mình nữ nhi phải gả như vậy cái du côn vô lại, trong lòng liền khổ hận không thể phát điên. Nàng vốn tưởng rằng làm Tử Hinh đi ra ngoài trốn một thời gian liền hào, nhưng không nghĩ tới dễ lão cha lần này lại là như vậy kiên quyết. Từ dì nương xưa nay có thể mềm có thể ngạnh, lời nói phong vừa chuyển nói: lão gia, lão gia, ngài như thế nào có thể nói như vậy? Như vậy việc hôn nhân, nhị nha đầu luẩn quẩn trong lòng là bình thường a, gác ai ai cũng luẩn quẩn trong lòng. Lão gia, nhị nha đầu là ngài tận mắt nhìn thấy lớn lên, ngài như thế nào nhẫn tâm làm nàng gả cho như vậy một cái du côn vô lại a? Hiện giờ ngài còn buộc nhị nha đầu nhiễm bệnh thân chết, ngài, ngài đây là muốn chặt đứt nhị nha đầu đường sống a? Lão gia, lão gia, ngài như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Ngài đây là muốn sinh sôi bức tử chính mình thân sinh nữ nhi sao? Dễ lão cha phủi tay, đem bò ở hắn trên đùi khóc thút thít. Từ dì nương đẩy khai: hồi ngươi trong phòng đi khóc, ở mẫu thân nơi này ồn ào cái gì? Lan, nơi này đích xác không phải cái nói chuyện hảo địa phương. Cách vách còn có một già một trẻ hai cái lòng mang quỷ thai người nghe đâu. Hơn nữa phu thê chi gian sự, trên giường mới là nhanh nhất giải quyết con đường. Từ dì nương lập tức liền tố cáo tội, lại chiều nội thất phương hướng phúc cái thân, lúc này mới lui đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, nàng che lại bị dễ lão cha đá qua ngực, thật lâu không có thở dốc. Làm sao bây giờ? Muốn đem nữ nhi tiếp trở về sao? Nhưng nếu là như thế này tiếp trở về, phía trước nỗ lực không phải uổng phí. Lão gia khẳng định sẽ lập tức liền đem nữ nhi đóng gói gả đi ra ngoài. Nếu là không tiếp trở về, đến lúc đó nữ nhi thật bị Dịch gia tuyên bố nhiễm bệnh thân chết, này về sau không có Dịch gia tiểu thư tên tuổi, còn có thể tìm được cái gì người trong sạch? Chính là lập tức. Từ dì nương âm thầm cắn chặt răng, nếu là trở về gả cho như vậy cái du côn vô lại, còn không bằng về sau tìm cái giữ khuôn phép người đâu. Hơn nữa hiện tại loại này sóng gió khẩu lần trước tới, Tử Hinh khẳng định là ở Dịch gia mọi người ghét bỏ dưới ánh mắt bị gả đi, không thể như vậy. Nếu đi đến như vậy một bước, liền không có lui về phía sau lộ, siết chặt trong tay khăn. Từ dì nương híp híp mắt, lúc này mới chiều dưới bậc thang đi đến, vừa trở về. Hôm nay đem đội trưởng thịt cho đại gia bổ thượng. Buổi tối 8 giờ lúc sau nhập đàn đơn quy quản lý viên bột menti giá trị chụp hình lãnh viên ngoại. Hết chương.